Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1002 Hau về nhà. Chương 1003 Hau về nhà. Màu đen khí xoáy tụ bị Adam hấp thu. Nguyên bản trọng thương thân thể khôi phục 2 phần hành động lực. Mà Thanos lại gặp một lần bị thương nặng, một cái đường kính 15 cm huyết động. Ném ở bất luận kẻ nào trên người đều là bị thương nặng. Nhưng vị này điên cuồng Titan lại có thể dựa vào chính mình cứng như sắt thép ý chí áp chế đau xót. Hắn chẳng những không có toát ra bất luận cái gì không khỏe. Vẻ mặt ngược lại có 2 phần điên cuồng, hắn cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi. Cuối cùng tìm được rồi một cái có thể giết chết chính mình người, hắn chờ đợi ngày này thật sự là lâu lắm, làm tốt lắm. Tiểu tử, lần sau ngươi yêu cầu nhắm chuẩn một chút, nhắm ngay nơi này lại đến một lần. Thanos chỉ vào chính mình cái trán, ý bảo hắn lần sau đối này đánh, vì bức bách ra Adam toàn bộ tiềm lực. Thanos thế công lại mãnh liệt 3 phần, linh hồn có kỳ diệu công hiệu. Cứ việc Adam Warlock chưa từng có học quá địa cầu ma pháp, nhưng mượn dùng Black Queen linh hồn, hắn trực tiếp thành ma pháp đại sư. Vô số ma pháp hạ bút thành văn, có chút gian nan mà chặn Thanos hung ác công kích. Chúng ta đi mau. Adam rơi ra đại lượng ma pháp, ý đồ bước lui Black Order, làm chính mình cùng hao nữ võ thần trước chạy, nhưng Thanos cũng không phải ăn chay. Black Order này vài vị đại tướng càng là điên cuồng. Proxima Midnight ngạnh đỉnh chứ ma pháp. Một thương đánh bay nữ võ thần, Black đuốp cùng hau đúng rồi một quyền. Kết quả tự nhiên là không địch lại. Khá vậy bám trụ bọn họ nện bước, đông đảo tiên phong vệ càng là che già măng mọc mà phát đi lên. Mấy thứ này không linh hồn. Adam rất nhiều ma pháp liền không hảo xử. Nguyên bản xuất hiện chuyển cơ tựa hồ lại phải bị địch nhân số lượng bao phủ, thịch thịch thịch. Nguy cấp thời khắc, một trận dày đặc cơ pháo thanh truyền đến. Vô số tiên phong vệ bị đánh thành thịt nát. Một con thuyền phi thuyền vũ trụ đột nhiên sát nhập chiến trường. Dựa vào cường đại hỏa lực, ngạnh sinh sinh mở một đường máu, vì Asgard. Một đầu tóc vàng, bất quá khuôn mặt có chút thất vọng tho từ vài trăm thước trời cao nhảy xuống tới. Hắn tay cầm một phen thoạt nhìn có chút năm đầu đôi tay díu. Trước đây phong vệ trung tả phách hữu chém. Ngạnh sinh sinh mở một đường máu, hắn bên người là đồng dạng am hiểu vật lộn Drax the Destroyer. Tay cầm 2 thanh đao nhọn. Cái này cơ bắp tráng hán giết chóc tốc độ so thò còn nhanh, Rocket Raccoon cùng Star-Lord từng. Người tay cầm vũ khí xạ kích phía dưới Black Order, mau. Mau lên thuyền. Gamora ở thao tác phi thuyền. Nàng thanh âm từ phi thuyền trung truyền ra. Làm Thanos thần sắc có một tia hoảng hốt. Adam không biết này đó viện quân là ai. Nhưng hắn biết chính mình hiện tại cần thiết chạy. Black Queen tri thức quá nhiều. Tưởng hoàn toàn thông hiểu đạo lý yêu cầu một chút thời gian. Mà trên chiến trường nhưng không ai cho hắn thời gian. Hắn bộc phát ra toàn bộ ma lực. Đánh lui Black Order 5 vị đại tướng. Hầu ôm trọng thương hôn mê nữ võ thần. 3 người bước lên ngân hà hộ vệ đội phi thuyền. Vội vàng mà thoát đi này viên vô danh tinh cầu, Banner tiến sĩ. Ha ha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Địa cầu bên kia đang ở tìm ngươi. Thò tưởng cho hầu một cái nhiệt tình ôm. Có thể ở vũ trụ nhìn thấy một cái người quen thật sự là quá tốt. Có thể tưởng tượng đến Banner tiến sĩ sau khi biến thân cái kia lục thân không nhận bộ dáng lại có điểm do dự. Vạn nhất ở trên phi thuyền bạo tẩu vậy phiền toái. Hắn có thể ở vũ trụ sinh tồn. Trên phi thuyền còn lại mấy người không thể được ân. Hau nặng nề mà ôm hắn một chút. Hau còn nhận thức tho. Rốt cuộc đã từng kề vai chiến đấu rất nhiều lần. Lúc sau tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ôm ôm hỏi. Loki đâu? Tho không nghĩ tới hau đối chính mình đệ đệ còn rất để ý. Cười khổ tỏ vẻ Loki không ở nơi này. Nữ nhân này là... Thò ánh mắt nhìn về phía nữ võ thần, làm một cái trực giác so đầu óc hảo xử chiến sĩ. Hắn cảm thấy nữ nhân này cũng không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng nữ võ thần bị Proxima Midnight bị thương nặng, hiện tại lâm vào hôn mê. Cho dù hắn muốn hỏi, nhân gia cũng vô pháp trả lời hắn. Bên kia Adam Warlock cùng Star-Lord Gamora đang ở trao đổi, vì cái gì cứu ta? Các ngươi là ai? Adam hoàn toàn không quen biết bọn họ. Star-Lord cùng Gamora liếc nhau. Quyết định từ Gamora tới nói, có người nói ngươi là giải quyết chủng tộc vấn đề mấu chốt. Vũ trụ yêu cầu lực lượng của ngươi. Adam mặt bộ cơ bắp thực cứng đờ mà cười cười. Ai nói? Ta như thế nào không biết ta có năng lực này? Gamora ánh mắt như là vượt qua vô số năm ánh sáng. Thanos nói, ta một cái đồng bọn nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Hắn cho rằng ngươi là giải quyết chiến tranh mấu chốt, nói xong Gamora lại bổ sung một câu. Vừa rồi cùng ngươi giao chiến màu tím người khổng lồ chính là Thanos, nháo không rõ chính mình có cái gì cứu vớt thế giới biện pháp. Nhưng Adam Warlock vẫn là cùng Star-Lord bọn họ kết phường, hắn yêu cầu trải vuốt trong trí nhớ ma. Pháp tri thức, linh hồn truyền mau không giả, nhưng lại mau cũng yêu cầu một cái truyền quá trình cùng thích ứng quá trình. Đồng thời Star-Lord ngân hà hộ vệ đội cũng yêu cầu một ít giúp đỡ, vũ trụ cầu Cosmo cùng Đại Ốc Sen. Bị Daisy triệu hoán trở về Nova Corps. Hiện giờ ngân hà hộ vệ đội chỉ còn lại có Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon cùng Đức Kéo Khắc Tư bốn người. Thò là nửa đường nhặt được. Gia hỏa này xem như nửa gia nhập trạng thái. Ngày nào đó uống lộn thuốc nói đi là đi. Lúc này ngân hà hộ vệ đội nghiêm trọng thiếu người, Adam cùng mấy người đãi hai ngày. Cái này tiểu đoàn đội đều là một đám đậu bỉ. Bên trong không khí không tồi. Hắn không có thò những cái đó băn khoăn. Rất thống khoái mà nhập bọn. Ngồi một phen ghế gập thò không biết cùng nữ võ thần nói gì đó. Hai người vung tay đánh nhau. Đây là Asgard truyền thống. Ai nắm tay đại ai liền có đạo lý, các ngươi dám nghênh đón Hela đương thần vương. Nữ võ thần mãnh trừ thò hai cái miệng rộng, đó là Asgard hội nghị ý tứ. Ngươi phải đối thần vương bảo trì tôn trọng, bởi vì ngươi cũng là cái Asgard người. Thò hồi lấy giống giận, nữ võ thần lửa giận đều phải đột phá phía chân trời. Hai người một trận vặn đánh, mắt thấy Star-Lord phi thuyền vô pháp thừa nhận bọn họ loại này rằng. Đạo lý phương thức, bọn họ đi nhờ một khác con tiểu phi thuyền rời đi ngân hà hộ vệ đội. Chuẩn bị tìm cái vô danh tinh cầu hảo hảo lý luận một chút mà Hau cũng ở theo sau bị Nova co hộ. Tống về tới địa cầu, ở Na Uy Oslo. Daisy đang ở SHILD một chỗ sân bay chờ đợi hắn trở về, phi thuyền rớt xuống sau. Mở ra cửa khoang, nhìn tiểu sơn giống nhau cường tráng. Nện bước trầm trọng đi ra Hau nàng có điểm kinh ngạc. Sao lại thế này? Như thế nào không biến thành vốn dĩ nhân cách? Nàng muốn chính là Bruce Banner, cũng không phải là Hau. Nàng nhìn về phía hai vị Nova chiến sĩ, xin lỗi. Vị này nói hắn không thích cái kia yếu đuối trạng thái. Nào đó Nova vì không hoàn thành nhiệm vụ tỏ vẻ xin lỗi, Banner. Mạnh nhất, thông minh nhất, tựa hồ cảm thấy Daisy ở coi khinh hắn. Hau nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, muốn ngươi có cái chứng dùng a. Ta muốn chính là nhà khoa học, không phải phá bỏ di rời năng thủ, Daisy hai mắt trở nên sáng ngời vô cùng. Như dãy núi trầm trọng áp lực che trời lấp đất nhằm phía Hau. Tấu chương xong, hết chương.